Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1572, quyết chiến khúc nhạc dạo. Lý Thế Dân lại không phải người ngu, hắn đương nhiên sẽ không chạy đến Trác quận đi cùng Trương Bách Nhân quyết chiến. Cũng sẽ không nói thời gian nào ta nhất định, địa điểm ngươi chọn lựa chuyện ma quỷ, bệ hạ. Trương Bách Nhân sẽ đến không? Ngoài cửa Lý Tĩnh nghe vậy không nhịn được chen vào một câu. Trương Bách Nhân lại không phải người ngu. Đến Hoàng Thành muốn ăn đòn a? Sẽ đến, nhất định sẽ. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt lộ ra tầm nhìn chi ánh sáng. Chấm so với các ngươi càng hiểu rõ hắn. Hắn nếu cho chấm thời gian triệu tập thiên hạ long khí. Tự thuyết minh hắn có tự tin, có tất thắng vô địch nắm bắt, huống hồ việc này không thể theo hắn. Ngươi đem tin tức truyền đi, gọi thiên hạ bách tính đều biết, gọi các lộ giang hồ hào kiệt đến thành Trường An quan chiến. Chúng ta không cho Trương Bách Nhân cơ hội mở miệng, trước đem hắn miệng ngăn chặn. Bệ hạ thánh minh, Lý Tĩnh nghe vậy nhất thời mắt sáng rực lên. Không thể không nói Lý Thế Dân đúng là giỏi về đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Thủ đoạn tàn nhẫn, thiên thì, địa lợi, nhân hòa, quyết chiến thời gian từ chấm định, đất quyết chiến từ chấm chọn, tứ hải bát hoang thiên hạ các tộc thần phục với chấm. Trên dưới một lòng đánh bại Trương Bách Nhân, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở ta. Chấm không nghĩ tới lý do thất bại. Lý Thế Dân bước chậm biến mất ở trong đại điện. Chấm muốn bế quan, mấy cái này tháng quốc sự, toàn bộ giao cho phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối quyết sách. Không phải đại sự không được quấy nhiễu. Nói xong Lý Thế Dân đi rồi. Lưu Hạ An tĩnh thái cực điện. Lý Thế Dân muốn cùng Trương Bách Nhân quyết chiến tin tức vừa truyền ra. Nhất thời thiên hạ chấn động. Giang hồ các lộ hào khách dồn dập từ bốn phương tám hướng hướng về Hoàng Thành tới rồi. Đông Doanh Cầu Nhiêm khách trong tay nhìn mật báo. Trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đại vương, chúng ta là hay không trở lại? Một thị vệ thấp giọng nói. Như vậy thịnh thế, nếu không thể nhìn qua, chẳng lẽ không phải phải hối hận cả đời? Trở về, Cầu Nhiêm khách cầm trong tay thư thu hồi đến. Chúng ta lặng lẽ trở lại. Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành nhìn thư tay. Lúc này đạo môn các vị lão tổ hội tụ một đường. Chư vị, các ngươi nói đại đô đốc có mấy phần chắc chắn. Trương Hành để tay xuống bên trong thư. Trương Bách Nhân xưa nay thực lực sâu không lường được. Nhưng lần này không giống nhau. Lý Thế Dân hội tụ thiên hạ khí số. Coi như là tiền triều long khí cũng chưa từng có hiện tại như vậy cường thịnh. Đại đô đốc sợ là treo. Nhất định phải chết ở Tử Cấm Thành. Lục Kính Tu trong mắt tràn đầy cảm khái. Trương Bách Nhân chết sống ta không thèm để ý. Lão Phu để ý là Lý Thế Dân làm như thế nào chết. Lý Thế Dân xảo trá. Nâng đỡ Phật môn chèn ép ta đạo môn. Lão Phu hiện tại không quản Trương Bách Nhân. Chỉ nghĩ muốn Lý Thế Dân mạng chó, ông tổ nhà họ Vương trong mắt tràn đầy âm trầm. Nam Thiên Sư Đạo là Vương gia, Lý Thế Dân chèn ép đạo môn. Người gọi Nam Thiên Sư Đạo chơi thế nào? Nam Thiên Sư Đạo không chơi nổi. Nếu như mọi người đều không được chơi, vậy thì thẳng thắn lật bàn toán. Thanh Lộc Nhai Xuân Dương Đạo Nhân nhìn trong tay mật báo. Sắc mặt lo lắng đứng ở đoạn nhai trước. Trung quy vẫn là quyết chiến sao? Trung thổ tổ mạch sự tình quan vô số chúng sinh sống còn. Ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn ma thần phá hủy ta thiên cổ đại kế. Nói xong Xuân Dương Đạo, nhân thân hình hóa thành thanh phong, tiêu tan ở trong thiên địa không thấy tung tích. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Trác quận Trương Bách Nhân trong tay cầm thư. Đối với Lý Thế Dân tiểu kế mưu một chút liền nhìn thấu. Quyết chiến thành Trường An. Lẽ nào ta há sợ ngươi sao? Ta có quyết đoán gọi ngươi hội tụ thiên hạ long khí. Chẳng lẽ còn chú ý ở đâu bên trong quyết chiến? nhỏ như vậy thủ đoạn, không khỏi quá mức coi khinh ta. Trương Bách Nhân tiện tay đem thư hóa thành cho bụi. Ánh mắt quét qua, thấy được chân núi hạ lo lắng Tiêu Hoàng hậu. Lúc này Tiêu Hoàng hậu trên mặt mang theo lo lắng đứng ở chân núi hạ lặng lẽ không nói. Một người an tĩnh đứng ở cây đa hạ, không nói câu nào, bước ra một bước, đi tới Tiêu Hoàng hậu thân một bên. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Quyết chiến sinh tử, ta có thể không tới sao? Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi lần này quá mạo hiểm, như vạn vừa xuất hiện cái gì bất ngờ, đem sẽ có vô số người bị ngươi liên lụy đến. Quyết chiến sinh tử, không tính là... Trương Bách Nhân xoa xoa Tiêu Hoàng hậu gò má. Ta tu thành thân bất tử, dương thần hội tụ luyện thành vô thượng pháp bảo, càng có tiên thiên thần linh hộ thể. Nói một câu cuồng vọng lời, cõi đời này không người nào có thể giết chết được ta. Có thể Lý Thế Dân hội tụ là thiên hạ long khí, Tiêu Hoàng hậu nói. Nhưng ngươi nhưng lại không biết, ta đã nắm giữ lực lượng pháp tắc. Thiên tử long khí tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể khắc chế ta. Hơn nữa ta còn có không sợ thiên tử long khí bảo vật. Lý Thế Dân kết cục đã quyết định, hắn tất nhiên sẽ thất bại. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Bây giờ Kinh Thụy sắp tới, tranh là cái gì? Tranh là khí số. Lý Thế Dân hội tụ thiên hạ khí số. Ta nếu có thể đem Lý Thế Dân đánh bại, tất nhiên có thể cướp đoạt khí số. Đến thời điểm thiên hạ luận khí số hùng hậu, coi như cái kia chút viễn cổ ma thần sống lại, có một cái tính một cái, ai có thể bì kịp được ta? Ta có như vậy hùng hậu khí số, tiên cơ ngoài ta còn ai? Chỉ đánh bại Lý Thế Dân, ta cũng đã lấy được tiên lộ tư cách. Nếu không ngươi cho rằng ta hội phí lực không có kết quả tốt mặc cho Lý Thế Dân phát triển, làm sao có khả năng? Ta lại không phải người ngu. Trương Bách Nhân nặn nặn Tiêu Hoàng hậu gương mặt, đem ôm vào lòng hôn một cái. Có thể ta chính là lo lắng. Tiêu Hoàng hậu sắc mặt ngưng trọng nói. Thế gian này nơi nào có vẹn toàn nắm bắt sự tình. Ngươi như có nửa điểm sơ suất, bảo ta làm sao sống? Làm sao sống? Trương Bách Nhân đem Tiêu Hoàng hậu ôm đồm ở trong ngực. Nhìn phương xa đại nhật hồi lâu không nói gì. Gió nhẹ thổi tới, núi rừng hoàn toàn yên tĩnh. Quá nửa khắc đồng hồ, mới gặp Tiêu Hoàng hậu tự Trương Bách Nhân trong lòng khoan ra. Rất nghiêm túc trên nhìn xuống Trương Bách Nhân một lần. Ngươi đi bế quan, ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, sờ sờ Tiêu Hoàng hậu gò má, không nói thêm gì, xoay người liền hướng về trong núi đi đến. Thời gian 3 tháng, nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm, chẳng biết lúc nào, giữa bầu trời bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết. Lúc này hỏa diễm sơn hạ tụ đầy từng đạo bóng người. Không trung bầu không khí ngưng trệ, tiểu tuyết rơi đang áo choàng trên, từ từ hòa tan. Năm nay khí trời lạnh sớm, đặc biệt là Bắc Địa, tháng 9 cũng đã bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết. Hôm nay là hắn nên xuất quan cuộc sống đi, Tiêu Hoàng hậu có chút không xác định. Nương nương yên tâm, đô đốc hôm nay tất nhiên xuất quan, Kiều Long cung kính nói. Cách đó không xa Tả Khâu Vô Kỵ, Ngư Câu La, Trương Tu Đà đám người an tĩnh đứng ở trên tảng đá. Phảng phất là pho tượng giống như vậy, tình cờ có gió lạnh gợi lên chéo áo. Mũi thở bên trong thở ra một khẩu nhiệt khí, gọi người biết mấy vị kia không phải đất nặn, tại sao vẫn chưa ra, sẽ không phải là xuất hiện cái gì bất ngờ chứ. Tiêu Hoàng hậu trong mắt mang có vẻ bất an, sẽ không, làm sao sẽ, nương nương yên tâm đi, một bên Kiêu Hồ cũng an ủi một tiếng. Đang nói bỗng nhiên hư không truyền đến một trận hơi gió. Cái kia hơi gió tựa hồ ngậm có một loại sức mạnh đặc biệt. Phong tuyết ở trong chớp mắt hòa tan, bốc hơi lên, thăng hoa, tự liền trên bầu trời tầng mây. cũng ở đó trong phút chốc sấy khô, sau đó lại lần nữa hóa thành hơi nước. Một đạo áo tím bóng người, chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở núi nơi cửa. Trương Bách Nhân đứng chắp tay, ánh mắt lộ ra vẻ buông lỏng về, đảo qua núi hạ mọi người. Yêu, đều ở đây, đô đốc, sau 3 ngày chính là quyết chiến ngày. Người có thể rốt cục đi ra, Ngư Câu La ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Áp lực núi lớn, Trác Quận mọi người áp lực lớn a. Trương Bách Nhân chính là Trác Quận Định Hải Thần Châm. Có Trương Bách Nhân ở, mọi người mới có thể an tâm phát triển. Đi thôi, trở về thành lại nói. Trương Bách Nhân nói, núi hạ đã chuẩn bị xong xe ngựa. Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng Hậu đăng lâm xe ngựa, hướng về Trác Quận Thành đi đến. Bây giờ Trác Quận Thành có thể nói là trong nhân thế Tiêu Kim Quật, được xưng nhân tộc Bất Dạ Thành. Trong này hội tụ mấy triệu người khẩu, phố lớn lên xe rồng nước ngựa, bách tính an cư lạc nghiệp. Một, không có lao dịch, hai, chưa từng có quan lại ước hiếp, bách tính mặt có hồng quang, cùng trung thổ so ra chính là thiên đường. Trác Quận chủ nhân đại đô đốc, đối với Trác Quận Thành bách tính tới nói, đó chính là cao ở cửu thiên truyền thuyết. Từ khi Trác Quận thành lập đến nay hướng mấy chục năm, từ chưa có người từng thấy vị nào, mọi người chỉ nghe qua thanh danh của người nọ, lại chưa từng nhìn thấy hình dáng. Hôm nay Trác Quận thành răng đèn kết hoa, màu đỏ địa thảm từ cửa thành bày lên thành chủ phủ, vô số hoa tươi rơi ra ở thảm đỏ trên, nhạc sĩ kẹp đội hoan nghênh, dồn dập khẩy âm phù. Từng vị dáng người dịu dàng đáng yêu hầu gái, cung kính đứng hầu ở hai bên. Lúc này trong thành bách tính nhìn thấy tình cảnh này, đều là ở hai bên ngóng trông lấy chờ. Cái kia hai bên trên tửu lâu cũng dò ra vô số chỉ đầu, dồn dập liếc mắt lấy chờ. Ta nói lão huynh, lão hán ta tới Trác Quận thành hơn 20 năm, có thể chưa từng gặp như vậy tư thế. Chẳng lẽ tới là vị nào quyền quý? Sẽ không phải Lý Đường Thiên Tử đến đi? Một vị tiểu thương gõ gõ bên cạnh thị vệ nói. Lúc này thị vệ mồ hôi chảy tiếp lưng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Cát, chỉ là Lý Đường Thiên Tử, làm sao cùng đô đốc so với? Thật không dám giấu giếm, đô đốc sắp pháp giá trong thành, người nói làm không nên phải lên như vậy đại lễ. Đô đốc? Vị nào đô đốc? Tiểu thương sững sờ, Trác Quận có thể nên phải lên như vậy tư thế, có thể có vị nào? Thị vệ bĩu môi, lão bản nghe vậy con người bỗng nhiên co rút lại, theo thật hưng phấn nói, ngươi là nói đại đô đốc muốn tới. Chúng ta Trác Quận cực kỳ sống, cũng đều là đô đốc cho, chỉ tiếc hơn 20 năm lão hán chỉ từng nghe đô đốc danh hiệu, lại chưa từng gặp được đô đốc hình dáng. Hôm nay có thể rốt cục đạt được ước muốn, đại đô đốc đến. Trác Quận bảo, vô số bách tính dồn dập hội tụ đến, đem con đường chen lấn nước chảy không lọt, cuồng nhiệt tín ngưỡng, hồng trần chi khí xông lên tận trời. Nhìn đến Trác Quận ở ngoài vô số đạo môn, người trong Phật môn trông mà thèm, nhưng cũng chậm chạp không dám bước vào cái kia lôi trì một bước. Lúc này vô số hương hỏa rót vào Trương Bách Nhân miếu thờ bên trong. Vào thời khắc ấy vô số pháp thân lại dồn dập ngưng tụ thành hình. Mau nhìn đội kia xe ngựa, đô đốc đến, đại đô đốc đến. Vô số dân chúng nhìn thành ở ngoài tinh kỳ che trời đoàn xe, dồn dập cuồng nhiệt tê hô lên, sau đó ào ào ào quỳ đầy đất. Đô đốc, chúng ta khấu tạ đô đốc ân điển. Chúng ta khấu tạ đô đốc mạng sống tri ân. Chúng ta khấu tạ đô đốc cung cấp nhạc thổ. Ngoặc kép, vô số khấu tạ kèm theo cuồng nhiệt tín ngưỡng. Trương Bách Nhân cách mành nhìn dọc theo đường phố hai bên bách tính, trong mắt khuôn mặt có chút động. Không trách thần Phật thường xuyên ở người đời hiển thánh, như vậy cuồng nhiệt tín ngưỡng, không hiển thánh mới là lạ. Vừa nghĩ, xe ngựa đã xuyên qua đường phố,